đem trên mặt đất cái này 6 tên hình vệ thi thể tất cả đều thu hồi, sau đó quay người đi tới Lưu Bằng trên thân. Bởi vì Khương Vân đã đem phiến khu vực này hoàn toàn phong tỏa, để ngoại giới căn bản là không có cách biết rõ nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì, thậm chí tiểu liền Lưu gia những người kia cũng không biết. Khương Vân ngồi tại Lưu Bằng bên người, thần thức cẩn thận tra xét Lưu Bằng hồn bên trên dấu ấn kia, trong mắt hung quang càng thêm nồng đậm. Hắn tự nhiên là muốn đem cái này lạc ấn xóa đi, để Lưu Bằng có thể thoát khỏi loại thống khổ này, khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là hắn cũng phát hiện, kia hình ma không biết dùng phương pháp gì, vậy mà để cái này lạc ấn cùng Lưu Bằng hồn một mực quấn quanh ở cùng một chỗ, như là bẩm sinh. Một khi chính mình xóa đi cái này lạc ấn, như vậy thì hội, sẽ, tính cả Lưu Bằng hồn cùng một chỗ xóa đi. Thậm chí, cái này lạc ấn phía trên còn có cái này vô số đạo nhìn không thấy sợi tơ lan tràn mà ra. Hiển nhiên là cùng lưu lại cái này là cấn hình ma tương liên. Khương Vân hoài nghi, nếu như mình giết hình ma, như vậy có thể hay không cái này là cấn cũng sẽ tùy theo nổ tung, từ đó để Lưu Bằng hồn phi phách tán. Không thể không nói, cái này hình ma thủ đoạn hoàn toàn chính xác quá mức sắc bén. Bất quá thi triển loại này là cấn, đối với hắn mà nói, hẳn là cũng có nhất định đại giới, dù sao toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Lưu, chỉ có Lưu Bằng hồn bên trong có lấy cái này là cấn. Mà còn lại lưu ra trong thân thể vẹn vẹn chỉ là có linh khí gông xiềng. Chỉ cần Khương Vân nguyện ý, tiện tay liền có thể đem những cái kia gông xiềng hủy đi. Hiển nhiên, đây hết thể cũng bởi vì Lưu Bằng là Khương Vân đệ tử, sở dĩ nhận lấy đặc thù đối đãi. Khương Vân cứ việc nội tâm sát khí sôi trào, nhưng là giờ khắc này lại là rơi vào trầm mặc, hắn vô luận như thế nào, cũng không thể để Lưu Bằng chết. Lưu Bằng bái chính mình vi sư, đã bỏ đi toàn bộ tu vi, giống như lại là cái hồn bay phách tán hạ tràng. Kia Khương Vân cái này đều sẽ không tha thứ chính mình. Thời chuông phải do người buộc chuông, muốn giải trừ cái này là cấn, như vậy chỉ có thể còn theo hình ma trên thân bỏ công sức. Nghĩ tới đây, Khương Vân rốt cục thu hồi thần thức, hướng phía bầu trời đi đến, vừa đi, trong miệng một bên nhẹ giọng nói, hình ma, Khương Mỗ, đến rồi. Chương 809, xưa đâu bằng nay. Đào Nguyên Thành, tòa này đã từng được vinh dự thế ngoại đào Nguyên Thành trì bên trong, theo cổ la ba vị thiên hữu cường giả bị bắt đi về sau. Cũng sớm đã không còn năm đó an bình. Trên đường cái mặc dù vẫn như cũ là dòng người như dệt, các loại điếm phô cũng là đại môn mở rộng, nhưng là trên mặt mọi người, nhưng không có lúc trước cái chủng loại kia an nhàn cùng yên tĩnh, có chỉ là kinh hoàng cùng sợ hãi. Bởi vì bọn hắn đều là bị hình vệ buộc phải làm bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, mỗi ngày tại đường phố này phía trên loạn đi dạo, liền như là cái xác không hồn đồng dạng, ngày qua ngày tái diễn loại cuộc sống này. Thậm chí, bọn hắn chỉ cần có hơi một chút thư giãn, hoặc là vô pháp tiếp tục ngụy trang xuống dưới, như vậy chờ đợi bọn hắn liền đem là để bọn hắn sống không bằng chết cực hình tra tấn. Cuộc sống như vậy, bọn hắn đã kéo dài 3 năm, cái này khiến bọn hắn cứ việc đều đã chết lặng, nhưng là cũng làm cho nội tâm của bọn hắn vô cùng hoài niệm đã từng đào nguyên thành, hoài niệm lấy kia bây giờ mặc dù đã bị thả trở về, nhưng lại căn bản cũng không dám lại hiện thân cổ la các loại, chờ, ba vị thiên hữu cường giả. Thời khắc này Khương Vân, liền đã đặt mình vào tại cái này như nước chảy trong đám người. Hiện ra hung quang ánh mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú lên người đến người đi. Chỉ bất quá, lui tới người, nhưng không ai có thể nhìn thấy hắn tồn tại. Khương Vân sở dĩ lại tới đây, tự nhiên là bởi vì cái này đảo nguyên thành bên trong, cũng có hình vệ trấn thủ. Sớm tại nhìn thấy lưu ra kia 6 tên hình vệ thời điểm, Khương Vân liền đã biết rõ, loại trừ hình ma không biết ở đâu bên ngoài, 100 tên hình vệ, phân biệt ẩn thân tại huyết đạo giới bên trong 5 cái địa phương. Theo thứ tự là lưu ra, đảo nguyên thành, kim thiểm nhất tộc đại bản doanh. Cùng mặt khác hai tòa cùng đảo nguyên thành đồng dạng có thông hướng ngục bên trong ngục nhập khẩu thành trì bên trong. Mà đối với lưu gia cùng kim thiềm nhất tộc đại bản doanh, hình vệ hiển nhiên là cực kỳ trọng thị, sở dĩ tại hai cái này địa phương riêng phần mình còn an bài một tên vệ đội trưởng, cũng chính là đạo tính cảnh cường giả. Bây giờ, cái này 20 tên hình vệ, đồng dạng cùng Khương Vân đồng dạng, giấu ở đảo nguyên thành các ngõ ngách. Bọn hắn căn bản cũng không biết cách bọn họ bất quá chỉ có cách nhau một bức tường lưu gia bên trong. Bọn hắn 6 tên đồng bạn, đều đã toàn bộ bỏ mình. Hiện tại, bọn hắn càng là không có phát hiện Khương Vân đến, nhưng là Khương Vân, cũng đã thấy được bọn hắn. 20 tên hình vệ, 6 tên thiên hữu, còn lại tất cả đều là địa hộ. Khương Vân thần thức vô thanh vô tức theo những này hình vệ trên thân đảo qua, trong nháy mắt đã biết được thực lực của bọn hắn, mà loại thực lực này, đối với hắn hiện tại tới nói, căn bản không có đủ chút nào uy hiếp. Bởi vậy, lần này Khương Vân cũng không có như cùng ở tại lưu gia đồng dạng. Phong tỏa toàn bộ đảo Nguyên Thành, mà là trực tiếp xuất hiện tại đảo Nguyên Thành trên bầu trời, xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Ngay tại Khương Vân thân hình hiện ra một sát na kia, toàn bộ đảo Nguyên Thành thời gian tựa như đình chỉ trôi qua, hết thảy tất cả đều sa vào đến đứng im trạng thái, vô số đạo mục quang tất cả đều nhìn chằm chằm Khương Vân. Ba năm này, Khương Vân hình tượng đã gần như khắc ở mỗi một cái huyết đạo giới sinh linh trong đầu, sở dĩ bọn hắn một chút tiểu lập tức nhận ra được. Ong ong ong. Sát na tĩnh mịch về sau, lần lượt từng thân ảnh đằng không mà lên tiếng xé gió, phá vỡ tĩnh mịch, xuất hiện ở Khương Vân bên người, đem hắn một mực bao vây lại, chính là kia 20 tên hình vệ. Cùng nay đồng thời, lại là ba tiếng bạo hưởng truyền ra, bất ngờ chính là Cổ La, hướng Hồng Trần cùng Phù Tang Tử cũng theo riêng phần mình nơi ở vận ra. Nhìn thấy Khương Vân, ba người này trên mặt không nhịn được lộ ra khó nói lên lời thần sắc. Cổ La cùng hướng Hồng Trần còn tốt điểm, có lẽ bọn hắn đối với Khương Vân cũng có được căm hận, nhưng ít ra không có biểu hiện ra ngoài. Duy chỉ có Phù Tang Tử nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, không chút nào che giấu lộ ra nồng đậm hận ý. Bởi vì Khương Vân, bọn hắn tại hình ma nơi đó bị vô tận cực hình, dù là bây giờ bọn hắn đã bị thả trở về, nhưng là trong cơ thể của bọn hắn vẫn có hình ma lưu lại linh khí gông xiềng, liền như là lưu ra người đồng dạng, vẫn thời khắc nhận được thống khổ tra tấn. Khương Vân căn bản không có để ý tới Phù Tang Tử kia mang theo hận ý ánh mắt, chỉ là nhìn về phía Cổ La cùng hướng Hồng Trần hai người. Hai người này mặc dù cùng mình chi gian chưa nói tới có cái gì ân oán, nhưng dù sao cũng là nhận lấy dính líu tới của mình, cho nên Khương Vân tay giơ lên, lăng không một chảo, hai người thể nội tiểu truyền ra thanh thúy vỡ tan thanh âm, linh khí gông xiềng đã biến mất. Sự biến hóa này, để cho hai người trên mặt chấn kinh chi sắc càng đậm. Mặc dù bọn hắn quên đi ngục bên trong ngục kinh lịch, nhưng lại biết rõ Khương Vân một mực đợi tại ngục bên trong ngục, mà bây giờ Khương Vân lần nữa hiện thân mà ra, đồng thời dễ như trở bàn tay tiểu phá hết hình ma lưu lại gông xiềng, đủ để chứng minh bây giờ Khương Vân thực lực, xưa đâu bằng nay. Phù Tang Tử lại là lập tức sững sờ, bởi vì Khương Vân cũng không có giải khai trong cơ thể hắn gông xiềng. Phù Tang Tử đương nhiên sẽ không biết rõ, giống như không phải huyết đông lưu nói ngày sau có thể sẽ dùng đến hắn, hắn cũng sớm đã chết tại ngục bên trong ngục, Khương Vân càng không khả năng vì hắn cũng giải khai linh khí gông xiềng. Bất quá, điều này cũng làm cho Phù Tang Tử trong mắt hận ý càng đậm, con mắt hơi chuyển động, đống nhiên chỉ một ngón tay Khương Vân nói, Khương Vân, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám xuất hiện. Đón lấy, Phù Tang Tử vừa nhìn về phía 20 tên hình vệ, cung kính ôm quyền thi lễ nói, chư vị đại nhân, hôm nay tiểu nhân bất tài, nguyện ý thay các đại nhân làm mở đường tiên phong, đi đầu cầm xuống cái này to gan phạm nhân. Thoại âm rơi xuống, Phù Tang Tử căn bản không chờ hình vệ có chỗ đáp lại, đã hét lớn một tiếng, xông về Khương Vân. Nhìn xem trong nháy mắt vọt tới trước mặt mình Phù Tang Tử, Khương Vân trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ, cút. Một chữ xuất khẩu, Phù Tang Tử lập tức cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng theo Khương Vân trong miệng truyền ra, trung điệp đụng vào trên người mình, để cho mình thân thể, thật lăn ra ngoài. Sau đó, Khương Vân ánh mắt lúc này mới nhìn về phía kia 20 tên hình vệ nói, các ngươi không phải đang tìm ta sao, bây giờ ta đã xuất hiện. Cái này 20 tên hình vệ mặc dù trên mặt mang theo mặt nạ, thấy không rõ nét mặt của bọn hắn, nhưng là trong mắt của bọn họ, đã rõ ràng toát ra e ngại cùng chấn kinh chi sắc. Bởi vì Khương Vân vậy mà dùng một chữ, liền đem Phù Tang Tử cho đánh bay ra ngoài. Phù Tang Tử thế nhưng là thực sự thiên hữu cảnh. Bọn hắn 20 người, mặc dù thân phận cao quý, nhưng là thực lực so với Phù Tang Tử đến, đại bộ phận cũng không bằng, cho dù mạnh, cũng cường không được quá nhiều. Đã Khương Vân có thể như thế nhẹ nhõm tiểu đẩy lui Phù Tang Tử, như vậy tự nhiên cũng có thể đơn giản thu thập mình bọn người. Vệ đội trưởng. Đúng lúc này, một tên hình vệ đột nhiên đại hống lên tiếng, mà thanh âm hắn chuyển ra phương hướng, chính là Lưu Gia. Nguyên bản bọn hắn còn muốn nương tựa theo chính mình 20 người đem Khương Vân bắt lại, thu hoạch được phần này thiên đại công lao, nhưng là thấy được Khương Vân cường đại về sau, tự nhiên để bọn hắn cải biến chủ ý, không thể không cầu trợ với bọn hắn vệ đội trưởng. Chỉ tiếc, bọn hắn căn bản không biết, bọn hắn vệ đội trưởng, vị kia đạo tính cảnh cường giả, đã biến thành một cỗ thi thể nám đen, hồn phi phách tán. Theo tên này hình vệ tiếng nói rơi xuống, Khương Vân đã tay giơ lên, trong lòng bàn tay xuất hiện mấy đạo kim sắc lôi đỉnh, không nhiều không ít, vừa vặn 20 đạo. Vừa rồi ta để các ngươi 6 tên đồng bạn chết quá dễ dàng, hiện tại, ta liền để các ngươi nếm thử, loại này sống không bằng chết cảm giác. Bình thản ngữ theo Khương Vân trong miệng thốt ra, cái này 20 đạo kiếp lôi lập tức xông về 20 tên hình vệ. Cứ việc cái này 20 người đã dùng hết lực khí toàn thân muốn chạy trốn, nhưng là bọn hắn lại phát hiện, có một cỗ càng thêm cường đại lực lượng, đem bọn hắn thân thể một mực trói buộc. Để bọn hắn căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo kiếp lôi, xông vào trong cơ thể của mình. A, 20 tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời vang lên, sau một khắc, cái này 20 tên hình vệ mỗi người thể nội đều có một đạo kim sắc kiếp lôi, như là tiểu xà đồng dạng, trong thân thể của bọn họ không ngừng xuyên thẳng qua. Một màn này, xem tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệch. Đây chính là kiếp lôi, thời thời khắc khắc thừa nhận kiếp lôi tại thể nội điên cuồng tán loạn, đó là một loại dạng gì cảm giác? Chương 810, các ngươi xử trí. Toàn bộ Đào Nguyên Thành bên trong, loại trừ kia 20 tên hình vệ trong miệng không ngừng phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên ngoài, cái khác hết thể mọi người, tất cả đều liền thở mạnh cũng không dám thoáng cái. Mỗi người đều là mở to hai mắt nhìn, há to miệng, nhìn xem trên bầu trời kia mặt không thay đổi Khương Vân. Dù là liền cổ la ba vị thiên hữu cường giả cũng không ngoại lệ. Bởi vì, bọn hắn thấy được Khương Vân lại có thể thi triển kiếp lôi. Kiếp lôi kinh khủng, mỗi người bọn họ đều là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc trước lôi lăng hiện thân, dùng một đạo kiếp lôi diệt sát một tên thiên hữu lao giả tình hình, đã tại trái tim tất cả mọi người bên trong lưu lại nồng đậm âm ảnh. Cổ la cùng hướng hồng trần mặc dù không có nhìn thấy một màn kia, nhưng là bọn hắn là tới từ thế giới bên ngoài phàm nhân, bọn hắn cũng so với cái kia sinh ra tại đạo ngục bên trong sinh linh muốn càng rõ ràng hơn bốn. Trường không kiếp lôi, thế thiên cấp giật, kia là lôi cúc thiên đặc quyền. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà cũng có thể làm đến. Trừ cái đó ra, bọn hắn cũng chấn kinh tại Khương Vân gan lớn. Mặc dù đạo Tam Cung đuổi bắt Khương Vân, cho ra lý do là Khương Vân công kích bọn hắn người, nhưng là nói thật, tất cả mọi người đều có điểm không tin tưởng. Bất quá bây giờ, bọn hắn rốt cục tin. Đối diện với mấy cái này cao cao tại thượng, áp chế nhóm người mình ngay cả lời cũng không dám nói hình vệ, Khương Vân lại là không chút do dự xuất thủ. Cái này đủ để chứng minh, Khương Vân khẳng định làm qua những chuyện tương tự. Xem chính. Bản chương cờ tiết 4 bên trên vê đút. Bọn hắn làm sao biết, Khương Vân cũng không phải công kích đạo Tam Cung người, mà là ngay trước lôi cúc thiên chủ trước mặt, giết chết thượng sứ lôi lăng, càng là thôn phệ hắn đạo linh phân thân. Vẹn vẹn nhìn lướt qua trên đất những thống khổ kia trù lên, nhưng trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không chết hình vệ, Khương Vân liền đem ánh mắt rời về phía cổ la cùng hướng hồng trần hai người. Đối mặt Khương Vân cái kia y y nguyên lộ ra hùng quang hai mắt, hai người lập tức tim đập loạn, nổi lên thấy lạnh cả người. Hiện tại Khương Vân cũng không phải lúc trước bọn hắn gặp phải cái kia có thể lợi dụng tiểu tu sĩ, mà là dám cùng đạo Tam Cung đối nghịch, thậm chí cũng hoàn toàn chính xác có được loại thực lực này chân chính cường giả. Giống như Khương Vân muốn giết bọn hắn, đồng dạng dễ như trở bàn tay. Hai người bị Khương Vân xem trong lòng run rẩy, vẫn là cổ la cả gan, miễn cưỡng ở trên mặt gạt ra một cái nụ cười nói, cổ xưa, không, Khương đạo hữu, liên quan tới ngươi sự tình, chúng ta không hề nói gì, cái gì cũng không biết. Không đợi cổ la đem nói cho hết lời, Khương Vân cũng đã mở miệng ngắt lời nói, liên quan tới kia thí luyện chi địa, năm đó hai vị đối ta có chỗ giấu giếm, bất quá ta cũng liền mệt mỏi các ngươi gặp thai bay vạ gió. Hiện tại, ta liền đem những này hình vệ giao cho các ngươi xử trí, xem như đối với các ngươi đền bù. Các ngươi có thể giết bọn hắn, cũng được, thả bọn hắn. Sau khi nói xong, Khương Vân không tiếp tục để ý trận mắt hốt mồm, đầu góc mơ hồ hai người, mà là đem ánh mắt rốt cục nhìn về phía một mặt vẻ hoảng sợ Phù Tăng Tử. Khương Vân cười lạnh nói, ta biết, ngươi là đạo Tam Cung chó săn, theo lý tới nói ta hẳn là giết ngươi, nhưng là mệnh của ngươi, ta còn hữu dụng, sở dĩ, hôm nay ta thà cho ngươi một mạng. Bất quá, ta nhớ được ngươi một mực hoài nghi ta luyện yêu sư thân phận, như vậy hôm nay ta tiểu hướng ngươi chứng minh thoáng cái. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trong tay xuất hiện luyện yêu bút. Nương theo lấy một ngụm máu tươi phun ra, luyện yêu bút rơi phía dưới, vẽ ra một cái to lớn phục yêu ấn, hướng về Phù Tang Tử bay thẳng mà đi. Cứ việc Phù Tang Tử muốn né tránh, nhưng là liền như là lúc trước kia 20 tên hình vệ đồng dạng, thân thể của hắn căn bản là không có cách động đậy, sở dĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn kia phục yêu ấn trực tiếp chui vào trong cơ thể của mình. Phục yêu ấn nhập thể, Phù Tang Tử sắc mặt trong lúc đó trở nên vô cùng khó coi cùng dữ tợn. Thân thể càng là không ngừng run rẩy kịch liệt, cực lực chống cự lại phục yêu ấn. Nhưng cuối cùng, hắn cuối cùng vẫn là vô pháp chống lại phục yêu ấn, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống trước Khương Vân trước mặt. Từ nay về sau, trừ phi Khương Vân bỏ mình, bằng không mà nói, tại hắn sinh thời, vô luận như thế nào cũng không dám chống lại Khương Vân ra lệnh. Lưu ra những cái kia hình vệ, đã toàn bộ bị ta giết chết, từ giờ trở đi, các ngươi chí ít có thể tạm thời khôi phục cuộc sống trước kia. Trước mặt mọi người, Khương Vân thân hình đã biến mất. Chỉ có hắn câu nói này, tại tất cả mọi người bên thai không ngừng quanh quẩn. Nhìn xem kia 20 tên hình vệ, nhìn lại vẫn như cũ quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu Phù Tăng Tử, cổ la cùng hướng hồng trần hai người liếc nhìn nhau, tại đối phương trong mắt, đều thấy được một tia đắng chát. Bọn hắn đã minh bạch, mặc dù Khương Vân đi, nhưng là hắn lưu lại cái này 20 tên hình để cho mình hai người đến xử trí cử động, kỳ thật, liền là đối với mình hai người một loại thăm dò. Hoặc là nói, là cần chính mình hai người làm ra một cái lựa chọn. Giết những này hình vệ, vậy liền đại biểu cho chính mình cùng Khương Vân đứng ở cùng một đầu chiến tuyến phía trên. Giống như không giết những này hình vệ, như vậy thì mang ý nghĩa muốn cùng Khương Vân là địch. Đạo thần điện bọn hắn không thể trêu vào, nhưng là Khương Vân bọn hắn cũng tương tự không thể trêu vào. Nhất là Khương Vân kia luyện yêu sư thân phận, cùng trực tiếp thu phục Phù Tang Tử cử động, chẳng khác nào là cho chính mình hai người cảnh cáo. Chỉ cần Khương Vân nguyện ý, hoàn toàn có thể như là thu phục Phù Tang Tử đồng dạng, đem chính mình hai người đơn giản thu phục. Sau một hồi lâu, Cổ La trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nhìn về phía hướng Hồng Trần nói, kỳ thật chúng ta theo bị giam nhập nơi này ngày thứ nhất bắt đầu, cũng đã là tại cùng đạo thần điện là địch, cũng căn bản không hề rời đi đạo ngục có thể. Ở chỗ này chờ đợi hơn ngàn năm thời gian, ta cũng đã chịu đủ cuộc sống như vậy. Đi theo Khương Vân, không dám nói có thể rời đi cái này đạo ngục, nhưng coi như tệ hơn kết quả, cũng không thể so với hiện tại kém đến đi đâu, bất quá chỉ là chết một lần mà thôi. Hiển nhiên, Cổ La đã có quyết định. Hướng Hồng Trần gật đầu nói, Khương Vân trên thân cất giấu không ít bí mật, lai lịch của hắn tuyệt đối không đơn giản, nếu như nói có người có thể mang bọn ta rời đi đạo ngục, vậy người này, lớn nhất có thể liền là Khương Vân. Đã như vậy, chúng ta, động thủ đi. Tốt. Làm ra quyết định về sau, Cổ La cùng Hướng Hồng Trần hai người đối mặt cười một tiếng, trong lòng vậy mà đều dễ dàng không ít. Ngay sau đó, hai người kia ánh mắt mang theo sát khí, nhìn về phía dưới cái kia Y Lệ Nguyên đang không ngừng tiêu thảm, thân thụ kiếp lôi nội khổ 20 tên hình vệ. Giết. Đơn giản một chữ phun ra, Cổ La cùng Hướng Hồng Trần liền song song nhún người nhảy lên, bay về phía những này hình vệ. Mà đã đứng dậy Phù Tang Tử, cứ việc không muốn, nhưng là có phục yêu ấn tại thể, hắn cũng chỉ có thể đồng dạng đi theo sau lưng của hai người mà đi. Đối mặt căn bản không có sức phản kháng hình vệ, Cổ La ba người bọn họ cũng không để cho bọn hắn thống khoái mất mạng, mà là riêng phần mình xuất ra thủ đoạn, giày vò lấy bọn hắn, dùng báo lúc trước chính mình bị hình mối thủ. Nhưng mà để bọn hắn không có nghĩ tới là, phụ cận cái khác một chút tu sĩ, thậm chí tiểu ngay cả phàm nhân, tại kinh lịch chỉ chốc lát do dự về sau, vậy mà đều cả gan đi tới, đồng dạng hung tợn quyền đấm cước đá lấy cái này 20 tên hình vệ. Bởi vậy có thể thấy được, những người này đối với hình vệ, đối với đạo Tam Cung thật đã là căm thù đến tận xương thủy, hận đến đầu khớp xương. Người có thể giết, nhưng là thi thể lưu lại, ta còn hữu dụng. Đúng lúc này, mỗi người bên thai đột nhiên đều nghe được Khương Vân thanh âm. Điều này cũng làm cho Cổ La các loại, chờ, người không kiên nhẫn lần nữa run lên, ám đạo may mắn, nguyên lai mình nhất cử nhất động, vậy mà đều tại Khương Vân giám thị phía dưới. Nếu như mình lựa chọn thả những này hình vệ, hậu quả kia. Mặc dù Khương Vân người đã rời đi đảo Nguyên Thành, nhưng là đối với đảo Nguyên Thành bên trong hết thệ cũng biết rõ ràng. Chính như Cổ La hai người suy đoán như thế, Khương Vân đem hình vệ vận mệnh giao cho bọn hắn xử trí, chính là muốn bọn hắn làm ra lựa chọn. Bởi vì Khương Vân biết rõ, chính mình sẽ không vĩnh viễn lưu tại đảo Nguyên Thành, sẽ không lưu tại cái này huyết đạo giới, sở dĩ tại chính mình trước khi rời đi, nhất định phải triệt để giải quyết hết thệ có thể tiềm ẩn nguy hiểm, biết được những cường giả này thái độ. Đến tột cùng là cùng chính mình cùng đi đối kháng đạo thần điện, vẫn là đầu nhập vào đạo thần điện tới đối phó chính mình. Theo Cổ La hai người rốt cục làm ra lựa chọn, Khương Vân ánh mắt cũng nhìn về phía hướng khác nói, đảo Nguyên Thành đã không sao, như vậy tiếp xuống, liền nên đi Kim Sư Huynh nơi đó. Chương 811, chủ động tuyên chiến. A càng mới cờ nhất 6 nhanh e giờ bên trên. Chuyển sinh động, cái này đã từng bị huyết đạo giới bên trong vô số sinh linh mang đến hy vọng địa phương, bây giờ đã biến mất không còn tăm tích, tiêu liền kim thiểm nhất tổ cẩn giấu sơn cốc kia, tại kim tồn diệu bị hình ma mang đi về sau, cũng không còn ẩn ngấp. Thậm chí, tại sơn cốc này bốn phía, cũng có được 10 tên hình vệ ẩn tàng. Mặc dù trong đó cũng có một tên đạo tính tiền kỳ cường giả tồn tại, nhưng là vị cường giả này không có nắm giữ không gian pháp tắc, liền giới chủ thông đạo đều không thể mở ra, cho nên căn bản không phải Khương Vân đối thủ. Khương Vân không có lưu tình chút nào, đem cái này 10 tên hình vệ hết thảy đánh giết về sau, rốt cục gặp được tại hồn bên trong đồng dạng bị lưu lại là cấn kim tồn diệu. Sư huynh, sư đệ, ngươi không có việc gì liền tốt. Nhìn thấy Khương Vân, kim tồn diệu là vừa mừng vừa sợ, mặc dù hắn không có tại ngục bên trong ngục ký ức, nhưng là hắn vẫn nhớ rõ Khương Vân người sư đệ này. Kỳ thật, giống như hắn có thể nhớ rõ ngục bên trong ngục ký ức, đánh chết hắn cũng không dám lại để Khương Vân là sư huynh. Dù sao tiểu liền Diệp lão tổ đều tán thành Khương Vân là sư đệ, hắn nơi nào còn dám lại nhận Khương Vân vì sư đệ. Bất quá, hắn cũng đồng dạng quên đi chính mình Diệp lão tổ đã quy thiên sự tình. Sư đệ, bọn hắn nói ngươi công kích đạo thần điện người, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem hồn tại gặp lấy cha tấn, nhưng lại đồng dạng không nhắc tới một lời kim tuần rượu, Khương Vân do dự một chút nói, sư huynh, ta không sao, chờ ta xử lý xong những này hình vệ về sau, ta sẽ đem tất cả sự tình đều nói cho ngươi. Hiện tại, trước ủy khuất ngươi thoáng cái. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân căn bản không cho Kim Tồn Diệu mở miệng lần nữa cơ hội, trực tiếp để hắn lâm vào mê man. Mà xuống một khắc, Khương Vân thân hình liền xuất hiện ở trên bầu trời.

vẫn riêng phần mình có một cái cùng hình ma tướng mạo giống nhau như lúc kiếm linh, tiếp tục hướng về Khương Vân lao đến. Thời khắc này Khương Vân, nhìn xem chạm mặt tới 81 cái kiếm linh cùng 81 chuôi màu đen tiểu kiếm, cả người liền như là hóa thành pho tượng đồng dạng, không núp đích. Bởi vì hình ma thi triển ra loại này có thể xưng quỷ dị công kích, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Khương Vân nhận biết. Mình có thể có được 9 cái đạo linh, dù là lại thêm tam đại đạo thân cũng toàn bộ tu luyện ra đạo linh, cũng chỉ có 12 cái đạo linh mà thôi. Thế nhưng là cái này hình ma đã bày ra đạo linh số lượng, vậy mà đạt đến 81 cái, cái này khiến hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, hình ma đến cùng là như thế nào có thể làm được. Tự nhiên, điều này cũng làm cho hắn lần thứ nhất tại đối mặt địch nhân thời điểm, có thúc thủ vô sách cảm giác, vậy mà không biết mình nên như thế nào đi phản kích. Hắn lo lắng nếu như mình lại đi công kích cái này 81 chuôi màu đen tiểu kiếm, những này kiếm hội sẽ không lại lần chia ra làm 9, từ đó để cho mình đối mặt hơn 700 chuôi tiểu kiếm, hơn 700 cái kiếm linh. Đúng lúc này, 81 cái hình ma kiếm linh cũng cùng lúc mở miệng nói, Khương Vân, giống như ngươi vẹn vẹn chỉ có như thế chút bản lãnh, kia không khỏi cũng cho ta quá khuyết điểm nhìn. 81 cái giống nhau thanh âm, như là kinh lôi nổ vang đồng dạng, đem Khương Vân cho chấn tỉnh tới, cũng làm cho trong mắt của hắn mê mang trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Đã không hiểu, vậy ta tựu nhìn xem, ngươi đến cùng có thể có được nhiều ít cái kiếm linh, nhiều ít thanh kiếm, từng cái đến quá lãng phí sức lực, dứt khoát, các ngươi cùng đi đi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình bỗng nhiên bắt đầu lui về phía sau, kéo ra cùng tiểu kiếm ở giữa cự ly. Mà theo hắn lui lại, theo cái này huyết đạo giới bốn phương tám hướng, đột nhiên có vô số đạo kim sắc lôi đỉnh đằng không mà lên, hướng về hắn vị trí cấp tốc mà tới. Đây là Khương Vân lúc trước cố ý tản mát đến bốn phương tám hướng lôi đỉnh, vì triệt để phong tỏa cái này huyết đạo giới, để huyết đạo giới chỉ được phép vào, không cho phép ra, từ đó để hắn có thể đem sở hữu tiến vào huyết đạo giới đạo tam cung người toàn bộ đánh giết. Bây giờ, vì đối phó cái này hình ma, Khương Vân dứt khoát đem những này lôi đỉnh toàn bộ kêu gọi ra. Những này lôi đỉnh số lượng nhìn qua mặc dù vô cùng vô tận, nhưng là chung vào một chỗ, nhưng cũng không có vượt qua nghìn đạo, mà đây cũng là trước mắt Khương Vân lôi đỉnh đạo thân có khả năng điều khiển lôi đỉnh cực hạn số lượng. Bất quá cho dù chỉ có nghìn đạo lôi đỉnh, ngưng tụ ở cùng nhau về sau, nhưng cũng là có thể khả quan, đến mức tại Khương Vân trước người, xuất hiện một mảnh diện tích đạt tới vạn trượng lôi hải. Cùng này đồng thời, lôi đỉnh đạo thân cũng xuất hiện ở mảnh này lôi hải chính giữa, hai tay đánh ra ấn quyết, lăng không trùng điệp vỗ xuống. Sát na chi gian, liền đem những ngày này lôi, tất cả đều hóa thành kiếp lôi. Kiếp lôi chi hải. Cái này còn có chút ra dáng. Nhưng mà, đối mặt Khương Vân triệu hoán đi ra, để vô số tu sĩ tâm thần kịch liệt rung động, có thể đơn giản để bọn hắn hình thần câu diệt kiếp lôi chi hải, hình ma bản tôn lại là lần nữa lạnh nhạt mở miệng, đồng thời chỉ một ngón tay. Tại hắn bên người từ đầu đến cuối vờn quanh kia 8 chuôi hắc kiếm, cũng hóa thành 8 đạo hắc quang bắn ra ngoài, tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt qua kia 81 chuôi tiểu kiếm, phát sau mà đến trước vọt vào kiếp lôi chi hải. Rầm rầm rầm. Theo cái này 8 chuôi hắc kiếm xông vào, kiếp lôi chi hải lập tức phát ra liên miên không dứt tiếng nổ. Từng đạo kiếp lôi ầm vang nổ tung, hóa thành kim quang che khuất bầu trời, gần như ngăn cản lại tầm mắt mọi người. Chỉ có Khương Vân, thân là kiếp này lôi chi hải trưởng không giả, tự nhiên có thể thấy rõ ràng, kia 8 chuôi hắc kiếm tại cùng kiếp lôi liên miên va chạm phía dưới, quả nhiên cũng là bắt đầu không ngừng phân liệt. Cuối cùng, mỗi một chuôi hắc kiếm đồng dạng đều hóa thành 81 chuôi màu đen tiểu kiếm. Kỳ thượng, cũng riêng phần mình có một cái cùng hình ma tướng mạo đồng dạng kiếm linh. Điều này cũng làm cho Khương Vân ý thức được, một thanh hắc kiếm, hẳn là nhiều nhất chỉ có thể phân liệt 9 lần. Dù là như thế, đó cũng là 729 chuôi tiểu kiếm, 729 cái kiếm linh. Tình hình như vậy, đừng nói Khương Vân, ở đây sở hữu mắt thấy một màn này sinh linh đều là chưa bao giờ thấy qua, thật sâu rung động tâm linh của mỗi người. Bất quá cũng may, làm những này tiểu kiếm không thể lại tiếp tục phân liệt thời điểm, bọn chúng lại là không lớn. Khi chúng nó lần nữa bị kim sắc kiếp lôi bổ chúng thời điểm, rốt cục tính cả kỳ thượng kiếm linh cùng một chỗ tiêu tán ra. Vạn trượng kiếp lôi chi hải, tính cả trong đó những này tiểu kiếm, ngay tại liên tiếp tiếng nổ bên trong, một chút xíu thu nhỏ, một chút xíu giảm bớt. Đến cuối cùng, kiếp lôi chi hải toàn bộ biến mất, mà tất cả màu đen tiểu kiếm, tính cả kỳ thượng kiếm linh, cũng đồng dạng biến thành hư ảo. Nhưng mà, vốn nên thở phào Khương Vân, ở thời điểm này chẳng những không có cảm thấy nhẹ nhõm, trên mặt của hắn lại ngược lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì cái này ngắn ngủi trong chốc lát giao phong, chính mình trưởng không kiếp lôi cái này một cường đại át chủ bài, trong thời gian ngắn liền đã không có khả năng lại sử dụng. Thế nhưng là lại nhìn trên bầu trời hình ma bản tôn, từ đầu đến cuối đều duy trì trên mặt nụ cười nhàn nhạt, phảng phất vừa mới phát sinh hết thảy, vừa mới kia bị cướp xét đánh tán đông đảo tiểu kiếm cùng kiếm linh, cùng hắn không có chút nào quan hệ đồng dạng. Mặc dù Khương Vân vẫn không biết vì cái gì hình ma có thể có được nhiều như vậy kiếm linh, nhưng là tổn thất hơn 700 cái kiếm linh, đối với hắn mà nói, lại hiển nhiên là không có cái gì trở ngại. Thậm chí, đều không coi là tổn thất. Những này kiếm linh, vẹn vẹn chỉ là kiếm linh, cũng không phải là hắn đạo linh, nhưng chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khương Vân trong lòng nghi hoặc nổi lên, nhưng là trên mặt lại là bất động thanh sắc, vẫy tay, liền đem lôi đỉnh đạo thân triệu hồi thể nội, đồng dạng sắc mặt bình tĩnh nhìn hình ma. Hình ma cũng lần nữa mở miệng nói, kiếp lôi chi lực, ngươi đã vô pháp vận dụng, cái kia không biết, ngươi còn có cái gì cái khác cậy vào, để cho ta lại mở mang kiến thức một chút đi. Thoại âm rơi xuống, hình ma vung tay lên, tại hắn bên người, thình lình xuất hiện lần nữa 9 chôi hắc kiếm. Mà lại lần này, kỳ thượng càng là trực tiếp hiện ra 9 cái kiếm linh. Giờ khắc này, Khương Vân trong lòng cũng nhịn không được có muốn tức miệng mắng to xúc động. Cái này hình ma kiếm linh, thật chẳng lẽ chính là vô cùng vô tận không thành. Hình ma hiển nhiên là xem thấu Khương Vân hiện tại ý nghĩ, cười ha ha một tiếng nói, đến, tiếp tục. Vung tay lên, cái này 9 chuôi hắc kiếm cũng lần nữa hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Giống như đổi thành người khác, chỉ sợ lúc này đều có tuyệt vọng cảm giác, bởi vì loại này căn bản không nhìn thấy cuối chiến đấu, bây giờ không có tất yếu tiếp tục đánh xuống. Nhưng Khương Vân từ trước đến nay không phải xem thường từ bỏ người, trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình lấp loe chi gian, trực tiếp vượt qua kia 9 chuôi hắc kiếm, trái lại hướng về hình ma bản tôn phóng đi. Đã cái này hắc kiếm không thể chạm vào, như vậy thì công kích bản tôn, Khương Vân tuyệt không tin tưởng, hình ma bản tôn cũng tương tự có thể hóa thân mấy trăm. Ngay tại lúc Khương Vân thân hình vừa mới lướt qua hắc kiếm thời điểm, kia 9 chuôi hắc kiếm đột nhiên trên không trung thay đổi phương hướng, đồng thời tính cả kỳ thượng 9 cái kiếm linh, thình lình ngưng tụ ở cùng nhau, trở thành một thanh hắc kiếm, cùng một cái kiếm linh. Hiển nhiên, cái này hình ma kiếm linh cùng hắc kiếm, có thể phân có thể hợp. Mà nhìn xem rõ ràng đối với mình không buông tha, lần nữa hướng về chính mình bay tới hắc kiếm, Khương Vân trong mắt bỗng nhiên bạo phát ra thao thiên hung quang, thân hình bỗng nhiên dừng lại, lạnh lùng nhìn hình ma bản tôn một chút. Lúc đầu từ đầu đến cuối vững vàng chiếm cứ thượng phong, đem Khương Vân đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa hình ma, tại Khương Vân kia trong mắt hung quang phía dưới, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác không ổn. Chỉ là, hắn căn bản không nghĩ ra được, vì cái gì chính mình lại đột nhiên ở giữa lại có cảm giác như vậy. Chẳng lẽ, cái này Khương Vân đã có biện pháp phá mất ta một thức này thuật pháp? Không có khả năng. Hình ma dùng sức lắc đầu, chính mình phủ định ý nghĩ này nói, muốn phá mất ta cái này thuật pháp, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là thực lực của hắn viễn siêu tại ta, một loại khác liền là hắn hồn, xa so với ta cường đại, mà hai loại có thể, Khương Vân đều không có đủ. Nhưng mà sau một khắc, cặp mắt của hắn lại là đống nhiên trừng lớn đến cực hạn, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười nhàn nhạt, cũng rốt cục ngưng kết. Không chỉ là hắn, giờ này khắc này, toàn bộ sinh linh, cũng tất cả đều là vẻ mặt giống như nhau. Chương 816, một tòa kiếm trận. Đối mặt kia xông về phía mình hắc kiếm, còn có trên thân kiếm ngồi xếp bằng kia đối chính mình lộ ra nụ cười giữ tợn hình ma kiếm linh, Khương Vân vậy mà đống nhiên vươn tay ra, trực tiếp hung hăng cầm trôi này hắc kiếm. Sau đó hé miệng, dùng sức khẽ hấp, đem kia hắc kiếm, tính cả trên thân kiếm kiếm linh, thình lình trực tiếp nuốt vào trong miệng của mình. Hình ma một thức này quỷ dị thuật pháp, là hắn nhất cường đại thần thông một trong, đã thi triển qua vô số lần. Mà mỗi một lần đối thủ mặc dù đã dùng hết các loại phương pháp đến khắc chế, nhưng là cho tới nay không có nhân ảnh Khương Vân dạng này. Vậy mà đem của mình kiếm cùng kiếm linh nuốt xuống dưới. Còn như những người khác càng là khó có thể tưởng tượng, đến cùng cần bao lớn dũng khí cùng nghị lực, mới dám đem cái này vừa có thể phân liệt, lại có thể sát nhập kiếm cho nuốt vào trong bụng. Đối với cái này một thuật pháp, Khương Vân thật sự là vô kế khả thi, mà cái này cũng đem hắn tính cách bên trong ngoan lệ cho triệt để kích phát ra. Đã không thể chạm vào, không phá nổi, vậy ta dứt khoát liền đem ngươi nuốt vào, có bản lĩnh, ngươi ngay tại trong bụng của ta, tiếp tục phân liệt. Bất quá Khương Vân đương nhiên sẽ không cho kiếm linh cơ hội, trực tiếp đem kiếm tính cả kiếm linh mang đến chính mình mệnh hỏa bên trong. Từ đầu đến cuối đưa thân vào mệnh hỏa bên trong quỷ lệ, nhìn thấy chính mình đột nhiên nhiều một đồng bạn, đầu tiên là sức sở, nhưng rất nhanh trong mắt liền lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, chính mình cuối cùng không còn là lẻ loi một mình. Nhưng mà vẹn vẹn sát na về sau, cái này mới đồng bạn vậy mà liền phát ra hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, liền thấy cái kia hư ảo trên thân thể, xuất hiện một sợi gần như trong suốt sợi tơ. Hiện đây toàn thân hắn trên dưới, đồng thời cùng phía dưới hắc kiếm tương liên. Tại mệnh hỏa thiêu đốt phía dưới, những sợi tơ này cấp tốc biến thành hư vô. Theo những sợi tơ này biến mất, tại tiếng kêu thảm thiết của hắn bên trong, cái kia hư ảo thân thể đột nhiên kịch liệt chấn động, theo hắn thể nội thình lình liên tục xông ra 80 cái kiếm linh. Mà bọn hắn nguyên bản giống nhau như lúc tướng mạo, cũng đồng nhiên phát sinh cải biến, biến thành lần lượt từng cái một nam nữ già trẻ khác biệt mặt. Đó lấy, trôi này hắc kiếm cũng đồng dạng nổ tung, hóa thành tổng cộng 81 trôi tiểu kiếm. Tổng cộng 80 cái kiếm linh, mỗi cái thể nội đều có một thanh màu đen tiểu kiếm. Sự biến hóa này bị Khương Vân nhìn ở trong mắt, cũng làm cho hắn đột nhiên chi gian minh bạch, những này căn bản không phải kiếm linh, càng không phải là hình ma đạo linh, mà là bốn hồn. 81 cái hồn, hẳn là một cái làm chủ, mặt khác 80 cái làm phụ, đồng thời tất cả phụ hồn, cũng đều giấu ở chủ hồn thể nội. Mỗi một cái hồn bên trên, đều bị những cái kia trong suốt sợi tơ bao trùm, sở dĩ để bọn hắn biến thành hình ma dáng vẻ, đồng thời ngụy trang thành kiếm linh. Tự nhiên, những cái kia tiểu kiếm cũng là như thế, tất cả kiếm có thể dung hợp, cũng có thể phân giải. Đối với những cái kia sợi tơ, Khương Vân cũng không xa lạ gì, hắn tại Lưu Bằng cùng Kim Tồn Diệu hồn bên trên, đồng dạng thấy qua dạng này sợi tơ. Đây cũng là một loại linh hồn lạc ấn, chẳng qua là khác biệt lạc ấn, tác dụng cũng không giống nhau. Thì ra là thế. Khương Vân rốt cục triệt để bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì cái này cùng lúc trước hắn đối hình ma năng lực suy đoán là nhất trí, cái này hình ma có thể cực kỳ tùy ý trưởng khống linh hồn người khác. Đã minh bạch kiếm linh chỉ là một cái bình thường hồn chỗ ngụy trang, minh bạch kiếm linh cũng không phải là hình ma đạo linh, như vậy hình ma cái này một quỷ dị thuật pháp tự nhiên cũng liền không còn quỷ dị. Cái này một thuật pháp mấu chốt nhất đơn giản liền là ba món đồ bốn có thể lẫn nhau dung hợp tiểu kiếm, hồn cùng hồn bên trên là gấn. Kỳ thật hình ma thuật này pháp, uy lực cũng không lớn, mà hắc kiếm nhìn qua lực phòng ngự cố nhiên kinh người, nhưng nhiều nhất cũng liền có thể tiếp nhận 9 lần công kích, một khi nó biến thành tiểu kiếm, như vậy mà đơn giản có thể đem hắn phá hủy. Nói ngắn gọn, cái này một thuật pháp hắn tác dụng chân chính liền là mê hoặc, cùng có thể không ngừng tiêu hao địch nhân, tỉ như nói của ta kiếp lôi, tỉ như nói linh khí. Nhưng mà Khương Vân nhưng lại lắc đầu nói, không đúng, phải nói này thuật có thể lớn có thể nhỏ. Uy lực lớn nhỏ, hoàn toàn quyết định bởi tại những này hồn. Nếu như là Tô Dương như thế, thậm chí là cảnh giới cao hơn hồn, bị hình ma đánh lên loại này là cấn, giấu ở hắc kiếm bên trong, như vậy cho dù một thanh tiểu kiếm, cũng có thể buộc phát ra thực lực kinh người. Bất quá bất kể nói thế nào, chí ít ta đã xem thấu cái này thuật pháp bản chất. Theo Khương Vân nuốt vào kiếm linh, đến bây giờ trong đầu của hắn chuyển qua nhiều như vậy suy nghĩ, tất cả đều tại mấy hơi chi gian phát sinh. Mà bây giờ Khương Vân cũng không có tiếp tục suy nghĩ đi xuống thời gian, thậm chí đều không đi để ý tới thân ở chính mình mệnh hỏa bên trong những cái kia hồn, mà là trợn mở trong mắt, nhìn về phía hình ma nói, dạng này kiếm cùng kiếm linh, không biết ngươi có bao nhiêu. Hình ma cũng cuối cùng từ Khương Vân nuốt vào kiếm linh trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Nghe được Khương Vân câu nói này, để trong mắt của hắn lóe lên một đạo hàn quang, cười lạnh nói, có rất nhiều. Có bản lĩnh, ngươi tiểu toàn bộ nuốt vào. Thoại âm rơi xuống, hình ma tay háo liên tục huy động chi gian, thình lình lại có trăm chuôi hắc kiếm xuất hiện ở không trung. Mỗi một chuôi hắc kiếm phía trên, vẫn như cũ có một cái kiếm linh quanh quẩn mà ngồi, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khương Vân. Mặc dù tràng diện này vô cùng chấn động, nhưng là đối với đã nhìn thấu bọn hắn bản chất Khương Vân tới nói, lại là tái dẫn không tầm thường hắn chút nào kinh ngạc. Càng mới nhanh nhất vê đút chín lên. Không còn sao. Mà theo Khương Vân câu nói này rơi xuống, Khương Vân đột nhiên giơ lên trong tay tàng đạo kiếm, trong miệng khẽ nhả hai chữ, kiếm, đến. Ông. Tàng đạo kiếm không gió mà bay, rung động nhẹ nhẹ phía dưới, một đạo kiếm mang phóng lên tận trời. Kiếm mang này, tựa như là tàng đạo kiếm phát ra triệu hoán đồng dạng. Lập tức, theo huyết đạo giới bốn phương tám hướng, kế vừa mới kia nghìn đạo kiếp lôi về sau, vậy mà lại có vô số chuôi bảo kiếm, đằng không mà lên. Đồng dạng là thiên chuôi. Thiên chuôi bảo kiếm lơ lửng tại không trung, mỗi lần thanh kiếm hình dạng cũng là không giống nhau, nhìn qua càng là lộn xộn. Mặc dù tràng diện đồng dạng chấn động, nhưng là so với hình mà kia trăm chuôi hắc kiếm đến, mặc kệ là uy lực vẫn là khí chất bên trên, hiển nhiên đều muốn kém hơn nhiều. Hình ma trên mặt càng là không chút nào che giấu lộ ra vẻ châm chọc nói, ngự kiếm thuật cũng không tệ, bất quá, ngươi hẳn phải biết, kiếm của ta có thể phân liệt, sở dĩ ngươi những này kiếm số lượng, tựa hồ không đủ a. Khương Vân cười lạnh nói, có đủ hay không, thử nhìn một chút ngươi sẽ biết. Hừ, nhìn xem tựa hồ đã tính trước Khương Vân, hình ma cũng lười nói nhảm, vung tay háo một cái, trăm chuôi hắc kiếm lập tức hướng về Khương Vân kích xạ mà đi. Lần này, cũng không cần Khương Vân đi tiến hành công kích, cái này trăm thanh kiếm trực tiếp ầm vang nổ tung, hóa thành hơn 8.000 thanh kiếm, như là mưa kiếm, phô thiên cái địa xông về Khương Vân, xông về kia thiên thanh kiếm. Cùng này đồng thời, Khương Vân trong lòng bàn tay, mấy cái đạo văn tràn vào tàng đạo kiếm bên trong, có thể dùng tàng đạo kiếm cùng hắn tự thân trên thân thể lập tức tản ra vô tận kiếm ý. Cái này vô tận kiếm ý, sát na chi gian tiểu ngưng tụ thành một thanh như là như thực chất bảo kiếm, kiếm ý bay thẳng thương khung. Kiếm ý hóa hình.

Cặp kia đồng dạng có song máu cuốn lên con mắt, thật sâu nhìn chăm chú lên hình ma, nhìn chăm chú lên phía dưới kia vô số sinh linh, nhìn chăm chú lên toàn bộ huyết đạo giới. Giờ này khắc này Khương Vân, mới thật sự là huyết đạo giới chi chủ. Đối mặt kia huyễn hóa ra Khương Vân gương mặt huyết hải, hình ma sắc mặt đã trở nên vô cùng yếu ớt, trong mắt cũng là không chút nào che giấu lộ ra mãnh liệt ý sợ hãi. Huyết tẩy thương khung là huyết đông lưu cường đại đạo thuật, cũng là hắn đem huyết chi đạo cùng giới chủ chi lực dung hợp một chỗ về sau chỗ một mình sáng tạo một môn đạo thuật. Đạo này thuật liền là mượn huyết đạo giới bên trong vạn linh tiên huyết tiến hành một trận đại thanh tẩy. Mặc dù tên là huyết tẩy thương khung, nhưng trên thực tế tẩy là toàn bộ huyết đạo giới. Một khi này thuật triển khai, như vậy không có cống hiến ra chính mình tiên huyết sinh linh, cũng tương tự sẽ thành là bị thanh tẩy đối tượng. Mà lúc này giờ phút này, toàn bộ huyết đạo giới bên trong. Thế nhưng là bây giờ thân ở huyết tẩy thương khung chi thuật bao phủ phía dưới, hắn chỉ có thể xuất ra chính mình cuối cùng này một lá bài tẩy. Hình ma, cũng không để cho huyết hải hình thành Khương Vân khuôn mặt có thay đổi gì, chỉ là biển máu này lan tràn tốc độ, lại là đột nhiên tăng tốc. Không còn là hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, mà là biến thành một đường thẳng, trực tiếp hướng về hình ma thôn vệ mà đi. Kỳ thật, Khương Vân đã sớm suy đoán ra được hình ma nắm giữ lấy lưu bằng cùng kim tồn diệu sinh mệnh. Bởi vậy, hắn cũng không có nghĩ qua muốn để hình ma chết, chỉ là muốn đem hình ma cầm tù hoặc là phong ấn. Thậm chí dù là thi triển máu này tẩy thương khung chi thuật, trong con mắt của mọi người, tựa hồ là Khương Vân vẹn vẹn muốn đối phó hình ma. Nhưng trên thực tế, máu này tẩy thương khung chi thuật, liền là 3 năm trước đó, huyết đông lưu nói cho Khương Vân có thể làm cho hắn rời đi huyết đạo giới biện pháp. Nay thuật, có thể đem thiên không phía trên kia 7 cái thái dương, cũng chính là chấn áp huyết đạo giới cùng huyết đông lưu thất tinh đạo phong tạm thời suy yếu. Từ đó có thể dùng Khương Vân có thể đánh vỡ một lỗ hổng, rời đi huyết đạo giới, tiến về kim đạo giới. Khương Vân cũng là không muốn sớm như vậy tiểu vận dụng này thuật, bởi vì này thuật một khi thi triển, như vậy hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn rời đi huyết đạo giới. Mà hắn còn muốn lại bồi bồi đệ tử của mình, lại bồi bồi sư huynh của mình, lại hướng Hầu Mục Nhiên thỉnh giáo dưới trận pháp, hỏi lại hỏi hướng Hồng Trần liên quan tới tử giới sự tình. Thế nhưng là tại hắn ý thức được chính mình căn bản không thể nào là hình ma đối thủ về sau. Hắn lúc này mới không thể không sớm thi triển này thuật. Bây giờ hình ma dùng lưu bằng cùng kim tồn diệu tính mệnh uy hiếp, để Khương Vân trực tiếp đem này thuật tăng lên tới cực hạn, kia vô biên huyết hải, một cái liền đem hình ma cho hoàn toàn thôn phệ. Thân ở huyết hải bên trong, vô tận huyết thủy theo hình ma thất khiếu lỗ chân lông, điên cuồng tràn vào hắn thể nội, tạo thành một cái cự đại huyết sắc phong ấn, để hắn trực tiếp lâm vào hôn mê, căn bản đều không thể lại thi triển bất kỳ thuật pháp. Theo hình ma hôn mê, phía này huyết hải cũng lần nữa lan tràn, cho đến đem toàn bộ huyết đạo giới triệt để bao phủ, để huyết đạo giới trở thành một mảnh chân chính huyết hải. Sở hữu giới này sinh linh, sở hữu giới này hết thảy, tất cả đều bao phủ tại trong biển máu, tất cả đều tạm thời lâm vào ngủ say. Chương 819, hình ma lai lịch. Nếu như bây giờ có người có thể đứng tại huyết đạo giới bên ngoài, nhìn chăm chú toàn bộ huyết đạo giới, như vậy chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mênh mông huyết hải. Biển máu này như là tạo thành một cái cự đại vòng bảo hộ, đem huyết đạo giới hoàn toàn che đậy. Rốt cục, trong biển máu, Khương Vân thân hình chậm rãi nổi lên. Mà giờ khắc này sắc mặt của hắn vô cùng yếu ớt, tựa như toàn thân tiên huyết đều bị rút lấy không còn, thân hình lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Thi triển huyết tẩy thương khung chi thuật, đối với Khương Vân tới nói là đồng dạng là một loại gánh nặng cực lớn. Bất quá tại nhắm mắt lại, vẹn vẹn nghỉ ngơi sau một lát, Khương Vân liền lần nữa mở mắt, vây tay, hôn mê bất tỉnh hình ma tiểu xuất hiện ở trước mặt hắn. Bây giờ, lưu cho Khương Vân thời gian đã không nhiều. Cái này vô biên huyết hải không tốn thời gian dài liền sẽ triệt để tiêu tán, đến lúc đó, thất tinh đạo phong lại hội, sẽ khôi phục như lúc ban đầu, sở dĩ trước đó, hắn nhất định phải muốn rời khỏi giới này. Sở dĩ hắn hiện tại đầu tiên chuyện cần làm, liền là nhìn xem có thể hay không theo hình ma nơi đó biết được giải thích như thế nào trừ lưu bằng cùng kim tồn diệu hồn bên trên lạc ấn. Làm Khương Vân thần thức muốn đi vào hình ma hồn bên trong thời điểm, tự bị một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng cho sinh sinh chấn ra. Cái này khiến Khương Vân ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Kỳ thật, kết quả này hắn cũng sớm đã nghĩ đến. Hình ma đã có thể tùy ý trưởng khống người khác chi hồn, như vậy làm sao có thể không bảo vệ tốt chính hắn hồn. Muốn dùng siêu hồn phương thức đi lục soát hắn hồn, trừ phi mình hồn hoặc là thực lực phải mạnh hơn hắn, bằng không mà nói, không thể nào làm được. Thế nhưng là, không lục soát hắn hồn, chính mình lại không cách nào biết rõ tiểu giải trừ lạc ấn biện pháp. Ngay tại Khương Vân vô kế khả thi thời điểm, bên tai của hắn đột nhiên vang lên một cái tràn đầy khiêm tốn cùng thanh âm cung kính, chủ nhân có phải hay không gặp cái gì phiền lòng sự tình, không bằng nói ra, lão nô có lẽ có thể vì chủ nhân phân ưu giải nạn. Tô Dương, nghe được trong tai vang lên thanh âm, Khương Vân không nhịn được hơi sững sờ. Hắn tự nhiên biết rõ đây là Tô Dương thanh âm, bất quá không nghĩ tới Tô Dương vậy mà lại ở thời điểm này chủ động mở miệng nói chuyện. Mặc dù Khương Vân cũng không cho rằng Tô Dương có thể có biện pháp trợ giúp tự mình giải quyết trước mắt hoang mang, nhưng Tô Dương đã từng lấy hồn thể trạng thái, tồn tại thời gian tương đối khá dài, như vậy hắn đối với hồn hiểu rõ, ít nhất phải so với mình nhiều hơn nhiều. Có lẽ, hắn thật sự có biện pháp có thể giải trừ Lưu Bằng cùng Kim Tồn Diệu bọn hắn hồn bên trên lạc ấn. Nghĩ tới đây, Khương Vân lập tức đem Tô Dương kêu gọi ra, mà nhìn trước mắt trương này vẫn là Lôi Lăng tướng mạo trên mặt, mang theo khiêm tốn nụ cười, Khương Vân thật là có chút không lớn thích ứng. Quay lại ta dạy cho ngươi cái đơn giản dịch hình thuật, ngươi đem cái này tướng mạo đổi đi. Tốt tốt tốt. Tô Dương mặc dù trong miệng đáp ứng, nhưng là trong lòng lại là lao đại không vui. Dù sao Lôi Lăng tướng mạo, vai hùng phi phàm, so với tướng mạo của mình đến, thế nhưng là tốt quá nhiều. Chủ nhân, không biết ngài gặp cái gì phiền lòng sự tình. Theo Tô Dương mở miệng lần nữa, Khương Vân liền đem liên quan tới hình mà cùng linh hồn lạc ấn sự tình nói đơn giản ra. Sau khi nghe xong, Tô Dương cau mày, rõ ràng là đang cố gắng suy tư, mà sau một lát, hắn đột nhiên dùng sức vỗ bắp đùi của mình nói, chủ nhân, ngài đừng nói, lao nô đối với cái này hình ma lai lịch, thật đúng là biết rõ. Nghe xong lời này, Khương Vân thần sắc lập tức vì đó rung một cái nói một chút. Cái này hình ma, giống như lão nô không có đoán sai, hắn hẳn là hồn tộc tộc nhân. Hồn tộc. Khương Vân hơi sững sờ nói, còn có hồn tộc dạng này tộc đàn. Tô Dương nghiêm mặt nói, đương nhiên, ngàn vạn đạo giới, chủng tộc săn sát, hồn tộc liền là trong đó một chi tộc đàn. Chỉ bất quá, hồn tộc cũng không phải là chỉ là vẹn vẹn chỉ có hồn tồn tại, mà là cùng ngươi ta đồng dạng, có nhục thân, cũng có hồn, nhưng là bọn hắn sinh mà tiểu có thể trưởng khống người khác chi hồn năng lực, cho nên được xưng là hồn tộc. Khương Vân nhẹ gật đầu, thế giới này quá lớn, chính mình không biết nhiều chuyện đi. Đã có thể có không hấp thu linh khí, không tu thuật pháp, chỉ tu hoang văn hoang tộc, như vậy lại có cái có thể sinh mà có trưởng khống người khác chi hồn hồn tộc, cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Mà hình ma năng lực hoàn toàn chính xác cùng cái này hồn tộc cực kỳ tương tự. Người nói tiếp, cái này hồn tộc bởi vì bọn họ thiên phú, tự nhiên thực lực cường đại, sở dĩ hồn tộc tộc nhân, từ trước đến nay đều là các đại thế lực nguyện ý chiêu mộ đối tượng. Cái này hình ma, chỉ sợ cũng chính là bởi vì điểm này, mới bị cái này cái gì đạo tam cung người mời làm thượng sứ. Cứ việc Tô Dương nói là đạo lý rõ ràng, nhưng Khương Vân nghi ngờ trên mặt chi sắc lại càng đậm nói, ngươi làm sao đối với hồn tộc biết đến rõ ràng như vậy, chẳng lẽ lại, ngươi còn tiếp xúc qua hồn tộc tộc nhân. Tô Dương hướng về phía Khương Vân giơ ngón tay cái lên, nịnh nọt lấy nói, chủ nhân thật sự là anh minh. Làm niên lão nô còn không có biến thành âm linh trước đó, tự có một vị hồn tộc tộc nhân trong lúc vô tình tiến vào thế giới của ta, cùng ta mới quen đã thân. Mà thông qua cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đã nói với ta hồn tộc lạc ấn. Mặc dù hắn không có nói cho lão nô giải thích như thế nào trừ loại này lạc ấn, nhưng là hắn nói qua, muốn khống chế cái này lạc ấn, cũng không phải gì đó tâm niệm vừa động liền có thể làm đến, còn cần phối hợp đặc thù thủ ấn, sở dĩ chỉ cần để cái này hình ma từ đầu tới cuối duy trì trạng thái hôn mê, dấu ấn kia tự nhiên là sẽ không phát tác. Thật Khương Vân hoài nghi nhìn xem Tô Dương. Tô Dương mặt mũi tràn đầy đại nghĩa lâm nhiên nói, đệ tử của chủ nhân, đây cũng là chẳng khác gì là lão nô thiếu chủ nhân sư huynh, càng là lão nô chủ nhân, lão nô có là gan lớn như trời, cũng không dám cầm chuyện như vậy lừa gạt chủ nhân. Khương Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hình ma nói, mặc dù phương pháp này trị ngọn không trị gốc, nhưng là trước mắt cũng chỉ có thể như thế, ta sẽ nghĩ biện pháp để hắn vĩnh viễn hôn mê xuống dưới. Tốt, Tô Dương, lần này ngươi lại giúp ta một đại ân, bây giờ ta còn có việc muốn làm, ngươi đi về trước đi. Nhưng mà Tô Dương lại là lần nữa cười rạng rỡ mà nói, chủ nhân, hồn tộc vốn là thưa thớt, giống như chủ nhân có thể đem hắn cũng chiêu mộ đến dưới trướng, để lão nô nhiều một đồng bạn, chẳng phải là thiên đại hảo sự. Chiêu mộ Khương Vân nhướng mày nói, dạng này người, ta nhưng không có biện pháp để hắn nghe lời. Giao cho lão nô a. Tô Dương cười gần nói, lão nô có biện pháp để hắn ngoan ngoan nghe lời. Ngươi. Khương Vân lông mày không nhịn được nhíu chặt hơn, nói thật. Hắn có phải hay không đại tin tưởng Tô Dương có biện pháp có thể thu thập hình ma? Dù sao, Tô Dương hiện tại coi như có được nhục thân, cũng chỉ là thiên hữu hậu kỳ thực lực, mà hình ma thì là đạo tính hậu kỳ, hai người căn bản không phải một cái cấp bậc. Tô Dương há có thể nhìn không ra Khương Vân hoài nghi đối với mình, vội vàng dùng lực vỗ bộ ngực của mình nói, chủ nhân, lão nô sẽ không lấy chính mình tính mệnh đi mạo hiểm, sở dĩ chủ nhân yên tâm, lão nô hoàn toàn chắc chắn. Câu nói này ngược lại để Khương Vân có chút tin tưởng. Bởi vì hắn biết rõ Tô Dương tuyệt đối là cực kỳ sợ chết, lớn như vậy âm linh thế giới, cuối cùng chỉ có hắn một người chật vật sống tiếp được, sở dĩ giống như hắn không có nắm chắc, hẳn là sẽ không dám đem chuyện lớn như vậy nắm vào trên thân.

từng vết nứt trong nháy mắt lan tràn ra, đồng dạng như là liên y yể, hướng về tiền phương không ngừng lan tràn, những nơi đi qua, mặc kệ là hắc ám hư vô, vẫn là ba đóa hoa, hết thảy tất cả đều biến mất. Cho đến, cái này liên y cuối cùng vu ba vừa đến Tư Đồ Tĩnh trên thân, để thân thể của nàng đồng dạng dần dần biến mất. Nhưng mà, đúng lúc này, đồng tử sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, quát lên một tiếng lớn nói, phân thân. Cùng này đồng thời, một mảnh như là giới khe hở đồng dạng hắc ám bên trong, nơi này khắp nơi đều tán lạc cái này đến cái khác có bất quy tắc hình dạng, lớn nhỏ không đều trùng sáng. Nhỏ nhất quang đoàn bất quá chỉ có người trưởng thành lớn chừng bàn tay, mà lớn nhất trùm sáng lại là vô biên vô hạn. Những này quang đoàn phát tán ra quang mang cũng là có mạnh có yếu. Nếu như nói giới khe hở chỗ, tồn tại mỗi một cái quang đoàn, đều là một cái hoàn chỉnh thế giới, như vậy nơi này những này quang đoàn, cũng chính là không trọn vẹn thế giới. Mà tại cái này quang đoàn cùng quang đoàn chi gian, một cái hai mắt nhắm nghiền bóng người, như cùng ngủ lấy, phiêu phủ ở trong hư vô. Chỉ bất quá, nơi này tựa hồ có cái gì lực lượng, tại nhẹ nhàng thôi động thân thể của hắn, để hắn không ngừng chậm rãi di động. Cho đến, thân thể của hắn rốt cục chui vào một cái mặc dù không tính quá lớn, nhưng là cũng tuyệt đối không nhỏ quang đoàn bên trong. Chương 825, khắp thiên lạc tuyết. Bầu trời sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, một mảnh bị thật dày bạch tuyết nơi bao bọc rộng lớn bình nguyên phía trên, có một tòa cao không thấy đỉnh bàng đại sơn nhạc, sừng sững tại thiên địa chi gian, tựa như chống lên cái này một mảnh bầu trời. Mặc dù sơn nhạc theo chỗ giữa sườn núi tựu bị nồng hậu dày đặc mây mù chỗ che đậy, nhưng là tại không có mây mù che đậy một nửa ngọn núi phía trên, lại là có thể rõ ràng trông thấy kỳ thượng chi chít khắp nơi đứng thẳng lấy vô số kiến trúc. Thậm chí ẩn ẩn còn có thể thấy có người ảnh thiểm nhấp nháy. Núi này, tên là Thiên Lạc Sơn. Bởi vì nghe nói, nơi đây nguyên bản không sơn, chỉ là một mảnh bình nguyên, nhưng đột nhiên, có một ngày, ngọn núi này từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía trên vùng bình nguyên này, từ đó về sau, núi này tựu được mệnh danh là Thiên Lạc. Thiên Lạc Sơn đến cùng cao bao nhiêu, không có ai biết, nhưng là dù là cách mấy chục vạn lý cự ly, cũng có thể tinh tường xem đến đây sơn. Tại cự ly tòa này Thiên Lạc Sơn đại khái số vạn lý xa địa phương, có một mảnh liên miên tùng lâm phụ cận, càng là có một cái thôn nhỏ. Thôn cũng không lớn, từ trên xuống dưới chỉ có vài trăm người mà thôi, đời đời kiếp kiếp đều là ở lại đây, dựa vào cày ruộng đi săn mà sống. Giờ này khắc này, tại cửa thôn chỗ, ngồi một cái nhìn qua đại khái chừng 20 người trẻ tuổi, một bên huề vải phơi thái dương, một bên nhìn xa xa tòa kia Thiên Lạc Sơn. Người trẻ tuổi này, liền là Khương Vân. Một tháng trước đó, khi hắn tỉnh lại thời điểm, liền đã thân ở tòa này trong thôn trang. Nghe nói hắn là hôn mê tại tòa kia trong rừng, vừa lúc bị trong thôn săn thú người gặp được, liền cứu được trở về. Khi đó hắn, trên thân thể, gần như cũng không tìm tới một khối hoàn chỉnh địa phương, tựa như là bị một tòa đại sơn cho đập trúng. Tất cả mọi người cho là hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, hắn chẳng những sống tiếp được, mà lại thương thế cũng dần dần tự động khép lại, thậm chí vừa tỉnh lại. Chỉ bất quá, thương thế khôi phục, nhưng không có mang cho Khương Vân chút nào hưng phấn. Bởi vì loại trừ thương thế bên ngoài, hắn một thân tu vi thỉnh lỉnh toàn bộ bị phong bế. Cái này phong ấn, là một ngón tay, một cái bởi đạo văn ngưng tụ mà thành ngón tay, liền như là một ngọn núi đồng dạng, trấn áp trong cơ thể hắn. Chế trụ hắn phúc địa động thiên, đệ lại hắn 6 cái đạo linh, đệ lại hắn 3 bộ đạo thân. Thậm chí tiểu liền Ô Vân cái đỉnh bên trong Tô Dương, Vô Diễm Khôi đang bên trong Hỏa Độc Minh, hắn đều không thể triệu hoán, liền chữ vật pháp khí đều không thể lấy ra, từ đó để hắn biến thành một cái từ đầu đến đuôi phàm nhân. Liên quan tới chính mình lúc hôn mê chuyện gì xảy ra, hắn không thể nào biết được. Hắn không biết mình sau khi hôn mê, hồn thiên phúc địa bên trong xuất hiện một cái to lớn con mắt, cũng không biết mình bị một cái mở ra khe hở cho thôn phệ. Hắn chỉ biết là, chính mình là bị cây kia ngón tay cho đánh trúng, từ đó đi tới thế giới này. Theo thôn dân trong miệng, hắn biết rõ cái thôn này tên là Cổ Đãng Thôn. Mặc dù hắn không biết Cổ Đãng Thôn đến cùng ở vào nơi nào, nhưng nhìn chung quanh tuyết trắng mênh mang, cảm thụ được chung quanh hắn ý, hắn một lần cho là mình đã đi tới Kim Đạo Giới. Thậm chí vừa vặn đi tới Tuyết Mộ Thành chỗ địa phương. Bất quá, thẳng đến thương thế hắn dần dần chuyển biến tốt đẹp, đi ra khỏi phòng thời điểm, hắn mới biết được, thế giới này, tuyệt đối không phải Kim Đạo Giới, cũng không phải đạo ngục tầng 7 bên trong bất kỳ một cái nào thế giới. Thậm chí, hắn cũng hoài nghi, thế giới này, cũng không tại đạo ngục bên trong. Bởi vì, thiên thượng chỉ có một cái thái dương, trong không khí cũng không có chút nào khí độc. Nơi này để hắn không tự chủ được đều nhớ tới Sơn Hải Giới, nhớ tới Thập Vạn Mãng Sơn. Cổ Đãng Thôn thôn dân, tất cả đều là phàm nhân, không có tu sĩ, nhưng là mỗi một cái đều là thiện lương thuần phác. Khương Vân ở chỗ này sinh hoạt thời gian bên trong, một mực là bọn hắn tại tận tâm chiếu cố hắn, mà hắn có khả năng làm, liền là dùng y thuật của mình, đi chợ giúp bọn hắn giảm bớt một chút ốm đau. Cái này mấy ngày, hắn càng là bắt đầu cùng bọn hắn cùng đi ra cày ruộng đi săn, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Dạng này an nhàn sinh hoạt, Khương Vân đã quá lâu không có cảm nhận được, mặc dù không có tu vi, nhưng là hắn đều muốn cứ như vậy lưu tại nơi này, qua hết chính mình cả đời này. Chỉ tiếc, hắn biết rõ, đây đối với chính mình tới nói, chỉ có thể là cái không thiết thực hy vọng xa vời. Bởi vì chính mình còn có quá nhiều chuyện muốn đi làm, còn có quá nhiều người muốn đi tìm. Mà muốn làm đến đây hết thảy, hắn nhất định phải khôi phục tu vi, nhất định phải phá hủy đi thể nội cây kia ngón tay. Thế nhưng là không có tu vi hắn, liền thần thức cùng linh khí đều không thể vận dụng, mặc dù nhục thân vẫn như cũ cường hãn, nhưng là tay kia chỉ là hư ảo, coi như hắn xé mở thân thể của mình, cũng không có cách nào phá hủy tay kia chỉ. Nhìn tòa kia đỉnh thiên lập địa sơn nhạc, Khương Vân trầm giọng nói, muốn phá hủy ngón tay này, chỉ có tiến về Thiên Lạc Sơn. Thiên Lạc Sơn, có thể không hề chỉ là một ngọn núi, tại cổ đảng thôn thôn dân trong miệng, kia là được xưng là tiên nhân tụ tập địa phương. Đối với phàm nhân trong miệng tiên nhân, Khương Vân rất rõ ràng, liền là tu sĩ. Thiên Lạc Sơn bên trên có tu đạo tông môn tồn tại, mà muốn phá hủy thể nội ngón tay, chỉ có tìm kiếm tu sĩ khác tương trợ, hoặc là dùng đan dược chi lực tương trợ. Đương nhiên, mời cường giả xuất thủ là đơn giản nhất mau lẹ biện pháp. Nhưng là cây kia ngón tay, tại Khương Vân xem ra, có thể là đến từ đạo đài cảnh cao thủ. Mặc dù trong đó lực lượng đã có hao tổn, nhưng là muốn mời người phá hủy, ít nhất cũng phải mời đạo tính cảnh cường giả. Khương Vân cũng không biết cái thế giới xa lạ này bên trong, sẽ có hay không có đạo tính cảnh cường giả tồn tại, lại càng không cần phải nói mời đối phương xuất thủ, sở dĩ hắn có khả năng nghĩ tới mặt khác một cái biện pháp, liền là đan dược. Chính mình còn có thể hấp thu linh khí, chỉ là hấp thu số lượng có hạn, nhưng là giống như nuốt xuống lượng lớn đan dược, dẫn tới đại lượng linh khí, dần dà, còn có thể đem cái này ngón tay phá hủy. Trừ cái đó ra, đối với kia Thiên Lạc Sơn, Khương Vân còn có loại cảm giác kỳ quái. Nơi đó tựa hồ tồn tại một loại chính mình cực kỳ cảm thấy hứng thú đồ vật. Tóm lại, bất kể nói thế nào, muốn lần nữa khôi phục tu vi, chỉ có tiến về Thiên Lạc Sơn. Chỉ bất quá, cổ đảng thôn cự ly Thiên Lạc Sơn có 10 vạn lý xa, giống như chỉ bằng lấy hai cái đùi đi qua, Khương Vân căn bản không biết mình muốn đi thời gian bao lâu. Đương nhiên, cái này cũng vô pháp ngăn cản hắn tiến về Thiên Lạc Sơn quyết tâm. Một khi thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục về sau, hắn liền sẽ khởi hành tiến về, cũng may cái này một ngày cũng không xa. Đứng dậy, dùng sức duỗi lưng một cái, Khương Vân chậm ung dung xoay người đi vào thôn, tiếp tục hảo hảo hưởng thụ loại này an nhàn lại khó được sinh hoạt. Cứ như vậy, thời gian nhoáng một cái, lại là gần 2 tháng đi qua, thời tiết càng ngày càng lạnh, tuyết cũng hạ lớn hơn. Khương Vân thương thế mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là hắn lại chuẩn bị khởi hành rời đi. Cái này một ngày trong đêm, Khương Vân lặng lẽ đẩy ra chính mình căn này cư ngụ đã gần nửa năm phòng nhỏ đại môn, phải thừa dịp lấy bóng đêm rời đi. Một màn này, cũng làm cho Khương Vân nhớ tới chính mình lúc trước theo Mãng Sơn rời đi đêm hôm đó. Cứ việc bây giờ đã đi qua sắp tới 30 năm thời gian, chính mình cũng đã trưởng thành là một cái cường đại tu sĩ, nhưng là mình cuối cùng vẫn là không có quen thuộc ly biệt. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, Khương Vân nhìn xem bên trên bầu trời rơi xuống như là lông ngỗng nhẹ bay bạch tuyết, nhịn không được hít một hơi thật sâu. Hắn yêu thích tuyết. Bởi vì tuyết thiên, sẽ để cho hắn nhớ tới một cái tên là tuyết tình nữ tử. Bước lên thật dày tuyết động. Khương Vân từng bước đi tới cửa thôn trô đứng vững. Quay đầu nhìn phía sau cái này bị bạch tuyết bao trùm cổ đáng thôn, Khương Vân nhẹ giọng nói, đa tạ chư vị những ngày này tử lai đối ta chiếu cố, giống như Khương Vân đại nạn không chết, một ngày kia tất nhiên sẽ trở về báo đáp chư vị ân cứu mạng. Sau khi nói xong, Khương Vân lúc này mới xoay người lại, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong mắt của hắn đột nhiên hàn quang lóe lên. Bởi vì hắn nhìn thấy tại đầy trời tuyết hoa bay múa phía dưới, có một thanh dài đến hơn một trượng đại kiếm, chính từ xa mà đến gần hướng về tòa này thôn trang bay tới. Trên thân kiếm, đứng đấy một người tướng mạo có chút tuổi trẻ trắng hán, mang trên mặt kiều căng chi sắc. Khắp thiên lạc tuyết mặc dù rất lớn, nhưng lại không có một đóa tuyết hoa có thể phiêu lạc đến trên người hắn. Chương 826, là phúc là họa. Khương Vân cứ việc tu vi bị phong, thần thức cũng vô pháp vận dụng, nhưng hắn dù sao vẫn là đạo linh lục trọng cảnh tu sĩ, càng là đã từng đấu qua thiên hữu, đấu qua đạo tính cường giả. Cho nên giờ phút này hắn một chút liền có thể phán đoán ra, cái này dẫm lên tại bên trên cự kiếm trắng hán, mặc dù nhìn qua vai hùng bất phàm, nhưng trên thực tế, bất quá chỉ có phúc địa cảnh tu vi. Giống như Khương Vân tu vi vẫn còn, nói câu không khoa trường, một hơi đều có thể đem hắn cho đơn giản đánh giết. Bất quá cho dù tu vi bị phong, đối với tên trắng hán này, Khương Vân cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Bởi vì hắn còn có nhục thân chi lực có thể vận dụng.

Mà cái này Thiên Lạc Tông, thậm chí tính cả thế giới này, hắn đều hoàn toàn không biết gì cả, vì để phòng vạn nhất, hắn hai cái danh tự này tự nhiên cũng không thể lại dùng. Phương lão đệ, kia hy vọng ngươi có thể thuận lợi thông qua ngày mai khảo thí. Các loại. Vũ Ninh câu nói này, lại là để Khương Vân mày nhăn lại nói, còn có khảo thí như thế nào, khảo thí nếu như ta không có thông qua khảo thí, lại sẽ như thế nào? Chương 828, tự mình đa tỉnh. Khương Vân nguyên bản còn tưởng rằng, chính mình chỉ cần đi vào cái này Thiên Lạc Tông, liền có thể thuận lợi lưu lại, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, lại còn phải đi qua cái gọi là khảo thí. Đối với khảo thí, nói thật, Khương Vân trong lòng hơi sợ hãi. Bởi vì hắn lo lắng Thiên Lạc Tông khảo thí, có thể hay không cũng là cùng vấn đạo tông đồng dạng, cần khảo thí đạo linh, đạo tâm cùng đạo thể. Nói như vậy, hắn đoán chừng chính mình thông qua khảo nghiệm khả năng gần như rất thấp. Nhưng mà Vũ Ninh tại gãi đầu một cái hậu đạo, khảo nghiệm nội dung ta cũng không lớn tin tưởng, nhưng tựa như là nhìn một chút là được rồi đi. Ngươi yên tâm, tư chất ngươi tốt như vậy, nhất định có thể thông qua khảo nghiệm, tốt, ta còn muốn đi giao nhiệm vụ. Vứt xuống câu nói này về sau, Vũ Ninh liền không lại để ý tới Khương Vân, trực tiếp thôi động dưới thân bảo kiếm, phóng lên tận trời, lưu lại mặt mũi tràn đầy cười khổ Khương Vân. Cái này Thiên Lạc Tông lựa chọn đệ tử phương thức, vậy mà so vấn đạo tông còn muốn đơn giản đến chỉ cần nhìn một chút là được rồi. Mặc dù tu vi cảnh giới càng cao, có khả năng nhìn thấy đồ vật cũng càng nhiều, nhưng là mình thể nội, toàn bộ đều là bí mật. Tin tưởng đừng nói phổ thông tu sĩ, thậm chí e là cho dù đạo tính cảnh, đạo đại cảnh, cũng chưa chắc có thể một chút xem thấu. Cái này khiến Khương Vân trên mặt không nhịn được lộ ra cười khổ, trong lòng cũng có lúc trước mới tới vấn đạo tông lúc thấp thỏm. Bởi vì hắn lo lắng cho mình vô pháp bị Thiên Lạc Tông chọn làm đệ tử, nhưng là hắn nhưng lại nhất định phải lưu tại Thiên Lạc Tông. Chỉ có lưu tại nơi này, hắn mới có thể đánh nát ngón tay, khôi phục tu vi. Khương Vân còn muốn hướng Vũ Ninh hỏi thăm một chút liên quan tới Thiên Lạc Tông cùng tình huống của cái thế giới này, nhưng là vì để tránh cho gây nên phiền toái không cần thiết, hắn cuối cùng vẫn quyết định đợi đến khảo thí kết thúc về sau, chính mình chậm rãi đi thăm dò đi. Ngay tại Khương Vân mang theo khó được thấp thỏm, chờ đợi lấy ngày thứ hai sẽ đến khảo nghiệm đồng thời, tại Thiên Lạc Sơn thứ 3.000 trượng vị trí, có một tòa chiếm diện tích cực lớn viện lạc. Trong sân loại trừ đứng vững vàng một tòa hai tầng lầu nhỏ bên ngoài, ngay ngắn trật tự trồng đầy đủ loại cỏ cây dược liệu. Mà tại tiểu lâu kia bên trong, đang có lấy một cái một thân hồng y liễu mỹ lệ nữ tử, cũng đồng dạng mang theo thấp thỏm chi sắc, hai mắt đỏ bừng nhìn chăm chú lên trước mặt mình một nửa người đến cao đan lô. Đan lô phía dưới có hỏa diễm cháy hừng hực, mà nữ tử trong miệng cũng đang lẩm bẩm lầu bầu mà nói, nhất định muốn thành công. Nhất định muốn thành công. Còn lại bất quá chỉ có thời gian 3 tháng, vô luận như thế nào đều muốn luyện chế ra đầy đủ thiên tinh đan. Bằng không, không làm được nhiệm vụ, đến lúc đó kia Lạc Tân khẳng định hội, sẽ, coi đây là lấy cớ để uy hiếp ta. Tại loại này thấp thỏm phía dưới, Khương Vân vượt qua một đêm, mà ngày thứ 2 ngày mới bày ra, tiểu bị một tên đồng dạng phúc địa cảnh tu sĩ dẫn tới Thiên Lạc Sơn cái thứ nhất ngàn trượng vị trí một tòa trên quảng trường. Quảng trường này diện tích chừng 100 trượng lớn nhỏ, kỳ thượng đã đứng không ít người, mỗi một cái đều là thần sắc khẩn trương đứng ở nơi đó, thậm chí đều không người nào dám mở miệng nói chuyện. Dùng Khương Vân nhãn lực, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra tới này một số người toàn bộ đều là phàm nhân. Niên kỷ cũng là lớn nhỏ không giống nhau, lớn nhất đều có 6-70 tuổi, mà nhỏ nhất còn có 7-8 tuổi. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân càng thêm hiếu kỳ, thậm chí đối với mình lúc trước suy đoán, không nhịn được có một chút dao động. Những người này tất nhiên đều là cũng giống như mình cái gọi là tư chất không tệ người, vậy có hay không có thể, Thiên Lạc Tông muốn tìm không phải mình, mà là có khác người khác. Khối kia thạch đầu, đến tột cùng là căn cứ cái gì tìm tới chính mình những người này. Khương Vân đến cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, đồng dạng được an bài đến trong đám người. Đứng ở trên quảng trường, Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động, ánh mắt đông nhiên nhìn về phía dưới chân. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được, quảng trường này vừa mới tựa hồ nhẹ nhàng run rẩy thoáng cái. Chỉ là hắn nhìn tới nhìn lui, cũng nhìn không ra quảng trường này có cái gì chỗ khác biệt, liền là dùng phổ thông đá vương lắt thành mà thành, cực kỳ vương vước. Hắn biết rõ, chính mình thực lực trước mắt, cho dù nơi này thật có vấn đề, chính mình cũng không có khả năng nhìn ra. Lắc đầu, Khương Vân cũng không tiếp tục để ý tòa này quảng trường, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Cái này xem xét, để hắn không nhịn được trước mắt lập tức sáng lên. Bởi vì tại quảng trường bốn phía, sinh trưởng một chút cỏ cây, trong đó có mấy loại vừa lúc có thể dùng đến luyện chế một chút bổ sung linh khí đan dược. Nếu có thể có cái để cho ta tùy ý luyện dược địa phương, vậy cũng tốt. Ngay tại Khương Vân chuyển qua ý nghĩ này thời điểm, quảng trường trên bầu trời xuất hiện một cái trung niên nam tử. Tướng mạo khôi ngô, người mặc trường sam màu xanh lam, nhìn qua vai hùng phi phàm, Khương Vân đại khái có thể suy đoán ra, đối phương tu vi hẳn là đạo linh cảnh tả hữu. Nam tử trên cao nhìn xuống nhìn xem chúng có người nói, tốt, khảo thí đã kết thúc. Câu nói này nói chuyện, Khương Vân lập tức sửng sốt, khảo thí đã kết thúc. Thế nhưng là, dù là liền nhìn một chút người cũng chưa từng xuất hiện, làm sao lại kết thúc? Những người khác tự nhiên cũng là đồng dạng nghi hoặc không hiểu, nhưng là nam tử hiển nhiên sẽ không đi giải thích, nói tiếp, tiếp xuống, sẽ có người mang các ngươi tiến về riêng phần mình tu hành chi địa. Theo nam tử tiếng nói rơi xuống, quảng trường bốn phía lần lượt có bóng người xuất hiện, tất cả đều là Thiên Lạc Tông đệ tử. Tại chỉ điểm của bọn hắn phía dưới, từng cái phàm nhân dựa theo chỉ thị của bọn hắn lần lượt rời đi quảng trường, cuối cùng chỉ còn lại có Khương Vân cùng mặt khác hai cái nhìn qua cùng niên kỷ của hắn không chênh lệch nhiều nam tử. Khương Vân tâm đã rơi xuống đến đáy cốc, tựa hồ chính mình không có thông qua cái này cái gọi là khảo thí. Cùng nay đồng thời, tại Thiên Lạc Sơn đỉnh núi chỗ trên bình đài, kia hơn 10 bóng người vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Một cái tang thương thanh âm vang lên nói, Thiên Lạc, lần này ngươi có thể thật đúng là nói chúng, trong 100 người, điều kiện phù hợp vậy mà nhiều đến 97 người. Hiện tại muốn làm, liền là không tiếc bất cứ giá nào, để bọn hắn mau chóng tu luyện tới đạo linh cảnh, lúc kia, liền có thể biết rõ bọn hắn đến cùng có phải hay không chúng ta muốn tìm người. Tốt, người chúng ta đã tất cả đều thấy được, tiếp xuống cũng chỉ có thể chờ chờ đợi, Thiên Lạc, thời gian 10 năm, đầy đủ khiến cái này người tu luyện tới đạo linh cảnh đi. Kia sắc mặt vàng nhạt lão giả thản nhiên nói, không cần 10 năm. Giống như giờ phút này Khương Vân hoặc là bất luận cái gì thế giới tu sĩ có thể nghe được những lời này, tuyệt đối sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này vàng nhạt lão giả lại có năm chắc để phổ thông phàm nhân, không cần thời gian 10 năm tiểu tu luyện tới đạo linh cảnh. Bất quá những bóng người này hiển nhiên không kinh ngạc chút nào, lần lượt mở miệng nói, mặc kệ bao nhiêu năm, dù sao đến lúc đó chúng ta lại đến, cáo tử. Thoại âm rơi xuống. Cái này hơn 10 bóng người trên thân thể tất cả đều nổi lên một tầng liên y, ngay sau đó tựa như đồng khí ngâm đồng dạng nổ ra. Nhưng mà kia sắc mặt vàng nhạt lão giả lại là nhắm mắt lại, lầu bầu nói, mặc dù ba người này không phù hợp điều kiện, nhưng là cũng không kém ba người này, lý do an toàn, cái này 100 người, một cái cũng không thể buông tha. Của ta thọ nguyên đã không nhiều, cái này rất có thể chính là ta sau cùng cơ hội. Trên quảng trường, kia lam sam nam tử ánh mắt quét qua Khương Vân ba người, lạnh lùng nói, các ngươi ba cái. Sau đó sẽ có người đưa các ngươi xuống núi. Khương Vân nghe xong, lập tức gượng cười, chính mình thật sự là tự mình đa tình, hiển nhiên Thiên Lạc Tông tìm cũng không phải là chính mình, bằng không, chính mình làm sao có thể lại không thông qua khảo thí đâu. Nhưng vào lúc này, Lam Sam nam tử lông mày nhưng lại hơi hơi nhíu một cái, trầm mặc một lát hậu đạo, được rồi, đã các ngươi có thể đi vào ta Thiên Lạc Tông làm, cũng coi như hữu duyên, ta tiểu cho các ngươi một cái cơ hội. Sau đó, Lam Sam nam tử phân biệt để cho người ta lại mang đi có ngoài hai người, cuối cùng chỉ còn lại có Khương Vân. Tại đối Khương Vân trên dưới nhìn thoáng qua về sau, trên mặt của hắn lộ ra một vòng cười lạnh nói, vừa rồi, ta chú ý tới ngươi đánh giá bốn phía những này có cây, ngươi, có biết hay không? Chương 829, thật là hào phóng. Nam tử câu nói này, để Khương Vân trong lòng lập tức nhẹ nhàng nhảy một cái. Chính mình động tác mới vừa rồi đã rất cẩn thận, thật không nghĩ đến nhưng vẫn đang bị đối phương phát hiện. Đủ thấy cái này Lam Sam nam tử quan sát lực cực kỳ nhạy cảm. Đã không thể gạt được, Khương Vân cũng chỉ có thể gật đầu thừa nhận nói, nhận biết một điểm. Vậy ngươi đi theo ta đi. Thoại âm rơi xuống, nam tử đột nhiên chỉ một ngón tay Khương Vân. Căn bản không chờ Khương Vân có phản ứng, liền thấy một cái linh khí đại thủ đã huyền hóa mà ra, bắt lại Khương Vân thân thể, sau đó trực tiếp quét sạch hướng về phía bầu trời. Nam tử hành động này, để Khương Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Đối phương rõ ràng liền không có đem chính mình làm người đến đối đãi. Bất quá, tại đạo linh cường giả trước mặt, phổ thông phàm nhân xác thực liền như là sâu kiến. Mang theo Khương Vân, xoay người rời đi, mà theo hai người rời đi, tòa kia trăm trượng phương viên quảng trường thình lình lần nữa phát ra thoáng cái run rẩy. Thân ở nam tử dẫn dắt phía dưới, chớp mắt chi gian, Khương Vân liền đi tới Thiên Lạc Sơn 3000 trượng vị trí, đi tới một tòa có một cái tầng 2 lầu nhỏ viện lạc phía trên. Kia Lam Sam nam tử cũng ngừng thân hình, mặt lộ vẻ mỉm cười, cao giọng mở miệng nói, Vân Như, ta tới thăm ngươi. Khương Vân ở trên cao nhìn xuống, sở dĩ đối viện này lạc bên trong tình hình xem hết sức rõ ràng. Liếc mắt liền thấy được gieo trồng tại trong sân các loại cỏ cây thực vật, điều này cũng làm cho hắn có chút minh bạch, vì cái gì cái này nam tử muốn đem chính mình đưa đến nơi này. Hiển nhiên, nam tử trong miệng vị này Vân Như, là một vị luyện dược sư. Cái này cũng cùng mình ban đầu ý nghĩ vừa vặn không như mà hợp. Nếu như mình có thể đi theo một vị luyện dược sư, như vậy tự nhiên là có cơ hội luyện chế ra đan dược. Lại thêm 3000 trượng vị trí, linh khí nồng hậu dày đặc trình độ là chân núi gấp 3 có thừa, hai bút cùng vẽ phía dưới, chính mình đánh nát ngón tay thời gian lại hội, sẽ,

thân hình của nàng lại là ngừng lại, xoay người lại nhìn xem Khương Vân cùng hắn bình ngọc trong tay, có chút do dự về sau, dùng truyền âm nói, ngươi nếu muốn mạng sống, hiện tại lập tức theo ta đi. Nam Vân Nhược để Khương Vân không nhịn được vì đó sửng sốt nói, đi cái nào? Ngươi không cần phải để ý đến đi na. Nam Vân Nhược lần nữa nhìn thoáng qua Khương Vân bình ngọc trong tay nói, mặc dù ta không biết vì cái gì ngươi nuốt chửng nhiều như vậy đan dược vậy mà đều không thể đánh thông kinh mạch, nhưng là một khi bị những người khác phát hiện, ngươi liền chết chắc. Cái này thời gian 3 tháng đến nay, đây là Nam Vân Nhược lần thứ nhất đối tiểu Khương Vân nói lên nhiều như vậy nói. Mà Khương Vân kỳ thật cũng đã sớm nhìn ra, cái này Nam Vân Nhược tiểu cùng Vũ Ninh đồng dạng, bản tính thiện lương, cũng là thật muốn cứu mình. Mặc dù Khương Vân cũng biết, cái này Thiên Lạc Tông hào phóng như vậy cung cấp cho mình đan dược, hắn phía sau tất nhiên có không thể cho ai biết bí mật, nhưng đan dược này, lại đúng là mình cần có. Rời đi nơi này, mình tới chỗ nào lại đi tìm hào phóng như vậy tông môn. Bất quá, Khương Vân cũng không có trực tiếp cự tuyệt Nam Vân Nhược hảo ý, mà là nhìn xem nàng nói, ngươi tại sao phải đi. Lần nữa do dự một chút, Nam Vân Nhược trên mặt lộ ra một vòng đắng chát, thở thật dài nói, kỳ thật ngươi cũng hẳn là đã nhìn ra, Lạc Tân Sư thúc hắn, đối ta không có hảo ý. Ta là một đứa cô nhi, là sư phụ đã cứu ta, đồng thời đem ta nuôi dưỡng trưởng thành, chuyển ta luyện dược chi thuật. Sư phụ thân là luyện dược sư, lại là trưởng lao trong môn phái, sư phụ ở thời điểm, Lạc Tân còn không dám quá mức làm cản, thế nhưng là sư phụ 3 năm trước đây xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ, liền rốt cuộc chưa có trở về, không rõ sống chết. Theo khi đó bắt đầu, Lạc Tân liền bắt đầu gây khó khăn đủ đường tại ta, mượn chức quyền chi tiện, an bài cho ta đủ loại nhiệm vụ. Thiên Lạc Tông bên trong có quy củ, tông môn đưa cho ngươi nhiệm vụ, một khi làm không được, như vậy thì phải bị trách phạt. Giống như vẹn vẹn chỉ là trách phạt, ta cũng không sợ, nhưng ta biết, Lạc Tân loại trừ đối ta không có hảo ý bên ngoài, còn ngấp nghẽ sư phụ lưu lại một vật. Bởi vậy, đối với ta mà nói, giống như làm không được hắn bố trí cho ta nhiệm vụ, muốn sao, ta nhất định phải đem sư phụ vật lưu lại cho hắn, muốn sao, nhất định phải đem chính ta giao cho hắn. Trước đó hắn bố trí nhiệm vụ mặc dù gian nan, nhưng là ta đều may mắn hoàn thành, để hắn không có trách phạt của ta cơ hội, thế nhưng là nửa năm trước đó, hắn đột nhiên để cho ta luyện chế trăm khỏa chí ít địa giai thiên tinh đan. Thiên tinh đan, ngươi khẳng định không biết, kia là yêu tộc phục dụng đan dược, ta chưa từng có luyện chế qua. Bây giờ thời gian nửa năm đã đến, ta mới luyện chế được không đến 50 khỏa, mà lại phần lớn vẫn là phàm giai. Cái này mấy ngày hắn hẳn là liền muốn tới, đến lúc đó ta không nộp ra thiên tinh đan, hắn tiểu cuối cùng có trách phạt ta lý do, vậy ta không bằng hiện tại liền chạy đi. Khương Vân nhẹ gật đầu, cuối cùng minh bạch cái này Nam Vân Nhược cùng Lạc Tân ở giữa sự tình. Đối với Lạc Tân, Khương Vân căn bản không có chút nào hảo cảm, mà Nam Vân Nhược lại là mấy lần hảo ý nhắc nhở chính mình, cho nên Khương Vân trầm ngâm chốc lát nói, vậy ngươi đích thật là nên đào tẩu. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, đã kia Lạc Tân đối ngươi gây khó khăn đủ đường, kia chẳng lẽ liền muốn không đến ngươi hội, sẽ, đào tẩu. Ta dám cùng ngươi đánh cược, hắn khẳng định phái người giám thị lấy ngươi, ngươi chỉ cần chân trước rời đi Thiên Lạc Sơn, hắn chân sau liền sẽ đuổi kịp ngươi. Nghe xong lời này, Nam Vân Nhược sắc mặt không nhịn được biến đổi.